Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1104, chương 1100 tỷ tỷ ôm ấp thật ấm áp. Trước mặt gương mặt này tiểu xảo tinh xảo, nhìn về phía Nhan Bạch là lúc, trong mắt thực rõ ràng mang theo khát vọng cùng chờ mong. Tựa hồ là muốn chứng minh cái gì? Nàng nghĩ có lẽ trên thế giới sở hữu ba ba mụ mụ đều là cái dạng này. Bọn họ đều là không thích ôm chính mình hài tử. Chỉ là làm bộ không quan tâm thôi. Kỳ thật vẫn là ái nàng. Giống như là bảo mẫu A-di nói giống nhau. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn thì tốt rồi. Chỉ cần cũng đủ nghe lời. Ba ba cùng mụ mụ liền nhất định sẽ nhìn đến nàng. Tiểu Cấm Bạch chớp đôi mắt. Đen nhánh trong mắt ướt rầm rề. Như là nai con giống nhau đáng yêu. Nàng nhìn trước mặt Nhan Bạch không có trả lời nàng lời nói. Nàng lại tiếp theo mở miệng dò hỏi một câu. Cả người hướng tới trước lại đây vài bước. Chỉ là như cũ không có từ bên trong đi ra. Tỉ tỉ. Sẽ sao? Ân. Sẽ. Ta bị mẫu thân ôm quá. Chỉ là. Ôm ấp thực lãnh. Nhất định cũng không ấm áp. Nhan Bạch ý cười không giảm. Nàng sờ sờ trước mặt Tiểu Cấm Bạch gương mặt, thịt hô hô thực mềm, giống như là phấn cục bột giống nhau, xúc cảm cực hảo, rất là thoải mái. Nhan Bạch thanh âm thực mềm mại ôn nhu, tựa hồ nói chính là một kiện cực kỳ ấm áp sự tình. Chính là chỉ có 114 biết, đối, nó ký chủ đại xác thật là bị mẫu thân ôm quá. Sau đó mẫu thân của nàng trở về một đao cấp ký chủ đại. Nó ký chủ đại thiếu chút nữa liền đã chết. Chết ở chính mình mẫu thân trong tay. Bị mẫu thân trong tay dao nhỏ đưa vào bụng ngô. Nghe thấy được Nhan Bạch cái này trả lời. Tiểu Cấm Bạch trương đại đôi mắt. Nàng tự hồ là có chút không thể tin được. Hoặc là nói là cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì ở nàng ý tưởng chung. Mẫu thân ôm ấp hẳn là thực ấm áp. Bởi vì mỗi một lần. Mẫu thân ôm tỉ tỉ thời điểm. Trên mặt biểu tình đều thực ôn nhu, làm nàng cũng rất muốn có được loại này ấm áp. Tiểu Cấm Bạch chớp đôi mắt, lúc này đây là chậm rãi từ bên trong bò ra tới. Trơn bóng chân trực tiếp dẫm lên trên mặt đất, nàng vỗ vỗ trên người bùn đất, theo sau đi tới Nhan Bạch trước mặt, vươn tay, tỉ tỉ đừng khổ sở. Nàng sờ sờ Nhan Bạch gương mặt. Tựa hồ có thể từ Nhan Bạch thanh âm cùng trong giọng nói cảm giác được loại nào không giống bình. Thường cảm tình, giống như là cái tiểu thiên sứ giống nhau. Thực thiện lương an ủi Nhan Bạch theo sau. Tiểu Cấm Bạch mở ra đôi tay. Nàng đối với trước mặt Nhan Bạch mở miệng nói, tỉ tỉ. Ngươi có thể ôm một cái ta sao? Ân, Nhan Bạch gật gật đầu. Ngay sau đó mở ra đôi tay cùng Tiểu Cấm Bạch ôm lên, một cái là 10 năm trước nàng. Vẫn là khát vọng mà ngây thơ cha mẹ ái. Thiện lương thuần lương, một cái là 10 năm sau nàng. Đã hoàn toàn minh bạch, có chút đồ vật là vĩnh viễn cũng không chiếm được. Tiểu Cấm Bạch đem đầu chôn ở Nhan Bạch trên vai. Theo sau vỗ vỗ Nhan Bạch phía sau lưng. Nàng chớp đôi mắt, mở miệng nói. Thanh âm phảng phất có thể chữa khỏi nhân tâm, tỉ tỉ. Hiện tại cái này ôm ấp ấm áp sao, giống như là một cái tiểu thiên sứ. Nàng muốn chữa khỏi Nhan Bạch, có thể phi thường mẫn cảm nhận thấy được người khác đáy lòng suy nghĩ cái gì. Cảm xúc biến hóa, ta cảm thấy tỉ tỉ ôm ấp thực ấm áp đâu. Tiểu Cấm Bạch mở miệng tiếp tục nói, thực ấm áp. Nhan, Bạch khẽ gật đầu, hai người theo sau buông ra. Nhan Bạch nhìn trước mặt này trương non nớt khuôn mặt, cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Nàng bắt lấy Tiểu Cấm Bạch tay. Mở miệng hỏi, ta tặng cho ngươi một cái quà sinh nhật. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn học y. Trước mặt Tiểu Cấm Bạch mở miệng. Nàng để sát vào Nhan Bạch bên tai. Như là nói lặng lẽ lời nói giống nhau mở miệng. Thanh âm rất nhỏ, ta tưởng chữa khỏi Cấm Nguyệt tỷ tỷ bệnh. Hết chương.